Chương 0463, Lâm Hạo Thiên cao điệu giải độc, 2. Lâm Hạo Thiên tự giác có nắm chắc, liền lời thề son sắt nói, quý phi yên tâm, loại độc này mặc dù có chút phiền phức, nhưng không làm khó được Lâm mỗ. Truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ triệu linh huyên đại hỉ, nàng xem thấy Lâm Hạo Thiên, kích động lại vội vàng mà hỏi thăm, giải độc cần phải bao lâu bản cung mặt, khi nào có thể khôi phục. Lâm Hạo Thiên bất động thanh sắc rời ánh mắt, không muốn nhìn triệu linh huyên tấm kia mặt xấu. Chu Thủy An đứng ở hắn sau lưng cách đó không xa, sau khi xem cũng cảm thấy rót vào khẩu vị. Hắn còn phát hiện, liền ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này, triệu linh huyên mặt tựa hồ trở nên bết bát hơn. Lúc hắn rời đi, triệu linh huyên con mắt coi như bình thường. Có thế lúc trở về, triệu linh huyên con mắt vờ ơ y ma vừa đỏ vừa sưng, trên dưới mí mắt hiếp chỉ còn lại có một đường nhỏ, tựa hồ dính vào nhau, đã không thể tách rời. Nguyên bản hơi mỏng mí mắt còn nghiêm trọng hơn bắt đầu ra, để cho người ta có thể tinh tưởng trông thấy những cái kia khô cạn ra chết. Nhất định chính là càng ngày càng khó coi. Hắn không vui quay đầu, chất vấn Chu Thanh Bình, Bình Nhi, ngươi là thế nào chiếu cố Mâu Phi ta mới rời đi một hồi, Mâu Phi mặt làm sao biến thành bộ dáng này. Chu Thanh Bình một mực canh giữ ở Triệu Linh Huyên bên người, nhìn tận mắt Triệu Linh Huyên biến thành hiện tại bộ dáng, đã sớm hoảng sợ không thôi, bị Chu Thủy An nói chuyện, lúc này bị khuất. Nàng lớn tiếng phản bác, cái này có thể trách ta sao, cũng không phải ta cho Mâu Phi hạ độc. Mẫu Phi nói trên mặt khó chịu, nhất định phải rửa mặt, ai biết mới vừa rửa mặt xong, tình huống trở nên nghiêm trọng hơn. Triệu Linh Huyên trong lòng càng cảm giác khó chịu nhi. Nàng từ nhỏ đến lớn, để ý nhất chính là mình dung mạo. Bây giờ đột nhiên biến dạng không nói, một đôi nhi nữ còn không ngừng ở trước mặt nàng cường điệu nàng hiện tại bộ dáng có bao nhiêu xấu xí là muốn tức chết nàng sao. Hết lần này tới lần khác nàng còn không dám gầm thét, chỉ có thể trầm giọng nói ra, đủ Lâm dược sư. Nhanh vì bản cung giải độc A Lâm Hạo Thiên đã sớm không muốn gặp lại Triệu Linh Huyên tấm kia mặt xấu, nghe vậy thật cũng không phản bác, nói thẳng, giải độc có thể, nhưng là ta cờ ơn ở một vài thứ. Nói xong hắn liền lấy giấy bút, viết một tấm dược liệu tờ đơn, những dược liệu này mau chóng chuẩn bị đầy đủ, một cái cũng không có thể thiếu, còn nữa, ta cờ ơn ở một gian tinh thất luyện dược, không thể thụ bất kỳ quấy rầy nào. Chu Thủy An cầm lấy tờ đơn xem xét, phát hiện phía trên phần lớn cũng là chân quý linh dược, trong lòng liền không nhịn được hừ lạnh một tiếng, thầm hận Lâm Hạo Thiên lúc này còn muốn thừa nước đục thả câu. Triệu Linh Huyên lại tại lúc này thúc giục nói, còn không mau đi chuẩn bị. Chu Thủy An chỉ phải nói, mẫu phi chớ nóng vội, ta đây liền ra lệnh người chuẩn bị dược liệu cùng gian phòng. Lâm Hạo Thiên cu nở dê lời thề son sắt mà an ủi, quý phi không cần phải lo lắng, ta nhất định biết giải đi quý phi trên mặt độc, để cho quý phi mặt khôi phục như lúc ban đầu. Ân. Triệu Linh Huyên nhẫn mại tính tình lên tiếng, trong lòng vội vàng không thôi. Cũng may Chu Thủy An rất nhanh đi chuẩn bị ngay, cũng không lâu lắm, Lâm Hạo Thiên cần dược liệu cùng gian phòng liền đều chuẩn bị đầy đủ. Triệu Linh Huyên nhìn tận mắt Lâm Hạo Thiên mang theo dược liệu vào phòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhẫn mại tính tình tiếp tục chờ đợi. Chỉ là cái này một lần, nàng cảm thấy có hy vọng, chờ đợi chẳng bằng lúc trước như vậy gian nan. Triệu phủ, Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ vội vàng chạy về Tạ Lưu Cảnh bên người, bẩm báo bản thân vừa mới tra được tin tức. Tạ Lưu Cảnh nghe nói Chu Thủy An đi Lâm phủ, vội vàng mang theo Lâm Hạo Thiên vào cùng, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Hắn tò mò hỏi ngồi ở một bên Quân Vô Cực, ngươi tại trong nước trà động tay chân Lâm Hạo Thiên có thể giải quyết sao?